Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4563. Chương 4566. Thiên thần cảnh khốn cảnh. Thiên tà ma tôn quyết định, lần này nhất định phải nghiên cứu ra cái như thế về sau. Đồng thời cũng chờ đợi từ nhiễm thương thế khôi phục. Lần này khí thế hùng hổ giết tới, ngày đầu tiên liền trực tiếp công phá Tử Tiêu cung oai uế trận pháp, hủy đi ngoại tầng truyền tống trận, thành công phong tỏa Tử Tiêu cung, để bọn hắn cùng ngoại giới lực lượng không cách nào tiến hành tụ hợp. Nguyên lai tưởng rằng có lẽ không cần thời gian quá dài liền có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế, nhất cử công phá Tử Tiêu cung, thậm chí thành công đánh giết đối phương một chí tôn. Kết quả lại không nghĩ rằng càng về sau càng là đuổi tới khó khăn trùng điệp. Chiến tranh mở ra đến bây giờ mới hơn nửa tháng mà thôi, liền ngay cả mình đều thụ thương, chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất cũng bị phá vỡ. Đây đối với thiên tà ma tôn đến nói, đả kích cũng là không nhỏ. Nếu như không có tăng lên lời nói, muốn đánh giết đối phương một cái chí tôn khả năng quá thấp. Dù là từ nhiễm khôi phục thương thế, cũng vô cùng khó khăn. Chí tôn quá khó giết, cho nên thiên tà ma tôn bế quan. Đương nhiên, chính hắn cùng từ nhiễm tạm thời không xuất thủ, có thể thủ hạ thiên thần cảnh chiến đấu cũng sẽ không đình chỉ. Phương diện này lực lượng, y nguyên vẫn là bọn hắn chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Làm sao có thể từ bỏ thiên thần cảnh chiến đấu? Chí tôn cảnh y nguyên vẫn là sẽ không tham dự. Bạch Vũ Triết cùng thiên tà ma tôn gần như đồng thời đều đi bế quan. Hai ngày sau đó, thiên thần cảnh chiến đấu lần nữa triển khai. Không có chí tôn tham dự, Tử Tiêu cung cùng các đại tông môn cái này y nguyên đánh rất gian khổ. Bọn hắn ngược lại là còn có thể tiếp tục phóng độc. Một khi phóng độc, đối phương tất nhiên sẽ giải tán lập tức, tuyệt không lưu lại. Nhưng vấn đề là, Bạch Vũ Triết luyện chế ra đến kịch độc kỳ thật cũng không có nhiều. Nếu là mỗi lần đều dùng, rất nhanh liền sẽ dùng xong. Tại đối phương có phòng bị tình huống phía dưới, tạo thành sát thương quá ít, cơ bản chỉ có thể dùng để kéo dài một ít thời gian. Coi như Bạch Vũ Triết có thời gian đi luyện chế, cũng tốn hao không thể hơn. Cuộc chiến đấu này lại là kiên trì đã hơn nửa ngày. Thương vong không tính lớn, nhưng ở đối phương thay nhau công kích phía dưới, tiêu hao rất đáng sợ. Chiến đấu kết thúc về sau, đông đảo cường giả lần nữa tập hợp một chỗ, hai vị thiên tôn cũng tại, chỉ có Bạch Vũ Triết đang bế quan, mà bọn hắn còn tại thương lượng giải quyết như thế nào thiên thần cảnh so sánh thực lực quá kém quẫn cảnh. Các loại phương án nói ra lại bị phủ quyết, coi như hiện tại bắt đầu thành lập tân truyền tống trận tựa hồ cũng không kịp. Tử Tiêu cung trận pháp tông sư cũng không phải ít, có thể bố đưa truyền tống trận cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Tối thiểu nhất muốn tốt mấy tháng, coi như tình huống trước mắt đến xem, lại kiên trì một tháng đều khó khăn, chớ nói chi là mấy tháng. Nếu không, truyền tống trận bắt đầu trước thành lập, tóm lại cũng là một cái biện pháp, nói không chính xác chúng ta có thể kiên trì thời gian dài như vậy đâu. Lúc này, Kim Xuyên Kiếm Tông tông chủ Kim Vực Phong mở miệng nói ra. Tuy nói chuyện này chấp hành đứng lên thời gian quá dài dằng dặc, nhưng tại làm, dù sao cũng so không làm gì hiếu thắng, nói không chính xác liền có thể chịu đựng đâu. Kim Xuyên Kiếm Tông lúc trước cùng Tử Tiêu cung xem như có thù, bất quá hiện nay ai cũng sẽ không đi nói những này. Mà lại tôn kính Hoành cùng Kim Lâm trở thành đạo lữ đằng sau, quan hệ của song phương cũng đã hòa hoãn. Kim Tông chủ nói không sai, truyền tống trận bắt đầu trước thành lập, cái khác chúng ta lại từ từ nghĩ biện pháp. Những người khác cũng phụ họa nói, ngay tại tông người đều nhao nhao gật đầu, hoặc là còn ra lấy cái khác chủ ý thời điểm, Tôn Kính Hoành đột nhiên mở miệng nói chuyện. Tôn Kính Hoành cùng Cổ Thanh Vân bọn người bây giờ tại Tử Tiêu Cung địa vị cũng rất cao. Đều là thiên thần cảnh bên trong cường giả đỉnh cao. Hoàn toàn có thể nói là bây giờ đối kháng huyết nguyệt ma giáo chủ lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?